Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của kênh Chuyện Nói Chuyện Ngắn. Hôm nay Thu Huệ sẽ gửi đến các bạn phần 2 của bộ truyện Bỏ Rơi Tổng Tài Lệ Khóc của tác giả Minh Nguyệt Đăng. Các bạn hãy ủng hộ subscribe kênh Chuyện Nói Chuyện Ngắn để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và những bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ừ. Lại là một tiếng ừ không rõ ý nghĩa. Tay Lộ Tùy chậm rãi đưa lên, Vũ Âm Mang căng thẳng hơi ngửa người ra phía sau. Đối diện với một vương vật giống giá rẻ tiền, thậm chí đưa tay ra là có được, ngay cả Vũ Mang Mang cũng cảm thấy có thể sẽ phát sinh chuyện gì đó. Kết quả là Lộ Tùy chỉ đưa tay lên, day day mi tâm. Say rượu, ắt hẳn không dễ chịu chút nào. Sau đó là sự tĩnh lặng, ràng ràng rạc. Vũ Mang Mang phát hiện ra Lộ Tùy thực sự không có hứng thú tiếp tục trò chuyện với mình. Đối với người như cô, anh không có bất kỳ hứng thú nào. Vậy nên, cô cũng ngoan ngoãn rời ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Những hàng cây và nhà cửa lùi lại vun vút bên ngoài, khiến tư duy của Vũ Mang Mang cũng trở về cảnh tượng hoang đường mà hỗn loạn lúc ấy. Vũ Mang Mang vừa phẫn nộ vừa sợ hãi, sức chiến đấu của người phụ nữ đau thương tuyệt vọng không chỉ mạnh bình thường thôi đâu. Lúc ấy nếu không phải Lộ Tùy mở cửa, thì Vũ Mang Mang không dám tưởng tượng tóc mình có còn giữ được không nữa. Nghĩ đến đó, Vũ Mang Mang ngồi thẳng lên, để lộ khoảng không phía sau lưng, để bóng dáng nghiêng nghiêng của Lộ Tùy chiếu lên ô cửa sổ. Cô chăm chú nhìn, hình như anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Vũ Mang Mang lấy lúc quan sát, thưởng thức hàng lông mi dài của Lộ Tùy, mở miệng nói câu cảm ơn không thành tiếng, tuy rằng người trước mắt không hề quan tâm đến sự cảm kích của cô. Sau khi cảm ơn người tốt, đương nhiên sẽ nhớ đến tên khốn nạn Hạ Sâm Hạc kia. Trong cuộc đời diễn kịch của Vũ Mang Mang, tuy cô từng tự biên tự diễn vai tình nhân, nhưng đa phần chỉ là những trò đùa vô hại. Tối nay cô thực sự bị xem là nhân tình, đánh một trận tơi bời, cảm giác đó sao mà chua chát, thảm hại, đều do tên Hạ Sâm Hạc mà ra. Trông nho nhã như phần tử trí thức, ai ngờ tâm địa lại độc ác đến thế. Nhưng chết đi cũng phải chết lại, Hạ Sâm Hạc tuy đáng hận, còn cô thì ngu ngốc đến đáng hận. Làm người này là thế, tồn tại rất nhiều nguy hiểm khó lường. Tuy công ty yêu cầu luôn báo tin an toàn, nhưng vẫn sẽ xảy ra những sự cố bất ngờ. Trước kia khi chuyện chưa xảy ra đến với mình, thì ai cũng nghĩ mình là người may mắn. Đến khi xảy ra rồi thì khóc lóc cũng chẳng kịp. Vũ Mang Mang cảm thấy vô cùng xấu hổ vì sự đơn thuần khờ dại của mình. Thế mà trước kia, cô còn cười nhạo cô gái nào đó quá ngốc, quá ngây thơ. Thực ra ai cũng có lúc não tàn cả thôi. Đương nhiên, cảm giác chủ đạo trong lòng Vũ Mang Mang lúc này vẫn là phẫn nộ. Lừa dẫn hờ ngực, nếu cô không xử lý tên Hạ Sâm Hạc kia thì cô không mang họ Vũ nữa. Nhưng Hạ Sâm Hạc tại sao lại phải lên áp thuê người già làm tình nhân chứ? Ăn no dỗi việc, muốn bôi xấu danh tiếng của mình ư? Vũ Mang Mang nghĩ lại, suy đoán có lẽ Hạ Sâm Hạc có một cô nhân tình khác, nhưng thân phận cô ta không thể bị bại lộ. Mà Lý Quyên, vợ anh ta đã phát giác ra anh ta ngoại tình, nên mới tìm đến mạo danh kẻ thứ ba. Nếu thật thế thì quá hèn hạ. Mà điều đó cũng nói lên tính không an toàn của cái nghề này, đi đêm nhiều ắt sẽ gặp ma. Vũ Mang Mang vẫn đang vạch ra con đường báo thù của mình, thì chiếc xe đã ngừng lại, vững vàng dưới tòa nhà của cô. Tài xế mở cửa xuống xe, Vũ Mang Mang nhìn Lộ Tùy vẫn không có động tĩnh gì. Mỗi lần nhìn hình như lại phát hiện thêm một điểm đẹp trai của anh nữa. Lần này là mê mẩn ngắm đường nét khuôn mặt, nhìn nghiêng của anh. Vũ Mang Mang làm nghề phục chế đồ gốm sứ, vô cùng yêu thích những đường nét góc cạnh. Lúc này trông thấy đường nét hoàn mỹ từ trán qua sống mũi rồi xuống cằm của Lộ Tùy thì mê đắm, giống như nhìn thấy những đồ sứ như hộp đựng trang điểm mát xanh. Đối phương hình như nhận ra gì đó, mở mắt lên nhìn cô như đang nói, sao cô còn chưa xuống xe? Lộ Thiên Sinh, hôm nay thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Vũ Mang Mang cúi người trước Lộ Tùy, biểu thị sự cảm kích chân thành. Nhưng bộ ngực hình quả đáo mơn mờn như hình như là muốn cảm xúc ai đó. Vũ Mang Mang lúc cúi xuống trông thấy bộ ngực đẹp hớ hênh do nút áo biến mất mới sực tỉnh. Cô vội vàng lấy tay che lại. Cũng may cho đôi mắt của Lộ Tùy không có bất cứ dao động gì, giống như nhìn bộ ngực một con tinh tinh vậy, chẳng có cảm xúc gì đặc biệt. Vũ Mang Mang đứng bên đường nhìn theo bóng chiếc xe chở chú Lộ giờ đây đã mất hút, trong lòng cảm thấy đôi phần hụt hẫng khó nói. Lộ Tùy không giống cô từng tưởng tượng, nhưng dường như lại quá giống như tưởng tượng của cô. Hôm nay Lộ Tùy đã bắt gặp tình huống thê thảm nhất, xấu hổ nhất trong cuộc đời này của Vũ Mang Mang. Hơn nữa, cô còn được anh cứu trong tình cảnh kẻ thứ ba bị vợ cả đến đánh ghen. Trong tích tắc, Vũ Mang Mang phát hiện người đó là Lộ Tùy, còn tưởng sẽ nhìn thấy sự khinh bỉ trong mắt anh, giống như cô từng nhìn thấy hoặc ít nhiều trong mắt Thẩm Đình và Ninh Tranh vậy. Nhưng mắt anh sáng rỡ, bình thản, trong đó có sự thờ ơ và phớt lờ, hoàn toàn không có sự khinh thường. Ít nhiều cũng khiến Mang Mang đang thê thảm đến mức muốn khóc đã thở phào nhẹ nhõm. Thực ra lúc đó cô cũng không muốn nói, không muốn giải thích, chỉ muốn một mình yên tĩnh. Nhưng nếu là người khác, cho dù không tò mò chuyện của cô thì cũng sẽ suy đoán và chủ động phán đoán, mà thái độ của Lộ Tùy lại khiến Vũ Mang Mang dễ chịu. Chính cô cũng thấy khó hiểu, lúc đó cô chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống, mà sự thản nhiên của Lộ Tùy thật sự rất tốt, rất tốt. Nghĩ đến đó, Vũ Mang Mang lại bất giác tò mò thái độ này của Lộ Tùy là xuất phát từ tâm lý như thế nào. Ít nhiều Mang Mang cũng hiểu được, người trong giới của Lộ Tùy, họ đứng ở trên cao nhìn xuống chúng sinh. Những lý lẽ giáo điều trói buộc bạn trên thế giới này, ở chỗ họ đều hóa thành phù vân, có thể thoải mái chà đạp mọi quy tắc của xã hội. Lấy sinh mệnh ra đùa giỡn, có lúc thậm chí ngay cả sinh mệnh của họ mà cũng lấy ra để đùa giỡn được, thì huống hồ gì là người bình thường. Ý thức đạo đức của dạng người này thường là cực kỳ thấp, vì đạo đức vốn là một sự trói buộc, nhưng sự khinh ngạo của họ khiến họ không muốn chịu bất cứ một sự trói buộc nào. Cũng chính vì đứng ở trên cao nên mới tỏ ra thản nhiên với mọi thứ. Có lẽ thái độ của Lộ Tùy chính là xuất phát từ tâm lý này, nên không khác mấy so với tưởng tượng của Vũ Mang Mang. Nhưng nếu là một người chịu nghĩ tốt về người khác, thì thái độ của Lộ Tùy cũng có thể là do anh không tùy tiện xét đoán người khác, không tùy tiện kết luận về một ai đó. Người như thế thường vô cùng rộng lượng, cũng vô cùng sáng suốt. Tính phức tạp của con người và đôi mắt, đôi tai lắm khi bị lừa gạt thường dẫn đến vô số hiểu lầm. Không tùy tiện kết luận thì mới có thể tránh khỏi những điều hiểu lầm sẽ xảy ra. Mà tính nhất quán trong logic của một người sẽ dẫn đến việc một khi anh ta đã bị hạ kết luận thì sẽ cố chấp giữ lấy nó, càng khó thay đổi ấn tượng. Hơn nữa, bạn chưa trải qua như người ta, trong phần lớn tình huống sẽ không thể lý giải được lựa chọn của người đó, mà cứ tự cho là cao thượng đạo đức, đứng trên cao chỉ đạo người khác. Thực ra điều đó chẳng cho thấy bạn cao thượng và đạo đức bao nhiêu cả. Vì người vì mình luôn là chuyện tốt. Vũ Mang Mang lại lần nữa nhìn theo hướng chiếc xe mất hút, nói tiếng cảm ơn. Cho dù Lộ Tùy xuất phát từ nguyên nhân nào, thì anh cũng không là sợi rơm cuối cùng đè chết lạc đà, không tùy tiện đánh giá cô. Hơn nữa, anh còn cứu cô. Trong tình huống đó, thực sự Mang Mang không dám tin rằng khi ấy Lộ Tùy sẽ mở cửa. Đó là điều khác biệt với những gì cô tưởng tượng. Cũng xem như một câu đố chưa có lời giải đáp vậy. Vũ Mang Mang đứng ở trong nhà vệ sinh, nhìn người có đầu tóc bù xù, một bên mặt sưng vù trong gương. Có lẽ bà Liễu đến cũng chưa chắc nhận ra cô. Cúi xuống nhìn chân mình, bẩn kinh khủng, giày đã rơi mất từ lâu, tất cũng rách toạc, ngón chân cái và ngón thứ hai đã thò ra ngoài tất, gót chân cũng lộ ra. Đây mà cũng được coi là vương vật ư, chỉ khá hơn là bà lão ăn mày một chút mà thôi. Thế mà ban nãy, Vũ Mang Mang còn tưởng sẽ để lại ấn tượng tốt về vương vật trong mắt Lộ Tùy. Bây giờ cảm thấy chẳng khác gì quái vật. Thảo nào đối phương rõ ràng đã nhìn thấy bộ ngực lồ lộ của cô mà vẫn bình thản như không. Vũ Mang Mang thấy xấu hổ đến nỗi mặt nóng bừng lên. Chắc vì hôm nay trải qua một ngày đầy kích thích, đến nỗi Mang Mang tắm rửa xong, hồi phục lại thành một mỹ nữ trắng nõn nà, thơm phương phức rồi, cô lên giường nằm mà mãi không sao ngủ được. Cô bèn dứt khoát ngồi dậy, viết báo cáo cho công ty, giải thích chuyện xảy ra hôm nay. Ngoài ra còn xóa bỏ thông tin trên app của mình. Tuy thời gian làm việc không dài, đa phần đều rất nhàm chán, nhưng trong lòng Vũ Mang Mang vẫn cảm thấy có chút không đành lòng. Lúc cô nhận công việc đầu tiên, chẳng qua là tò mò và nghĩ hẳn sẽ thú vị, thực sự không có ý định nghiêm túc. Nhưng khách hàng đầu tiên của cô là một người đàn ông vô cùng hướng nội và tự ti. Không có bạn bè cũng chẳng có bạn gái, giao thiệp chủ yếu là trên mạng, nhưng vẫn luôn khao khát có một người thực sự cùng anh ta đi xem phim, trò chuyện mặt đối mặt. Đến nay, Vũ Mang Mang vẫn còn nhớ rõ nụ cười trên gương mặt anh ta hôm đó có vẻ mắc cỡ, không thể gọi là cười lớn, nhưng khiến người ta cảm thấy vừa đáng thương vừa xót xa. Lúc đó cô tự thấy có một cảm giác muốn cứu rỗi sinh mệnh đối phương, thực ra là do cô tự kỳ quá thôi, thế nhưng cảm giác khiến đối phương vui vẻ lại rất tốt. Khách hàng sau đó là một người thợ sửa xe hơi đã tìm xem mắt vô số lần và cũng thất bại vô số lần. Lúc làm việc tuy hơi bẩn thỉu nhưng thử ra thu nhập rất ổn. Không hiểu vì sao mà chẳng bao giờ lọt vào mắt xanh của ai cả. Mời mang mang đóng vai bạn gái xuất sắc để chặn miệng họ hàng bạn bè, cũng để cha mẹ vui lòng đưa một lần. Vũ Mang Mang phải thừa nhận là cảm giác khách hàng vui sướng hạnh phúc là do mình mang đến thực sự khiến cô cảm thấy vui vẻ. Nếu không vì thế thì Vũ tiểu thư vốn làm gì cũng chẳng nhiệt tình quá 3 phút lại làm công việc này trong tình cảnh tẻ nhạt lâu đến như thế. Nhưng mọi thứ đã tan biến dưới sự tò mò ngu muội và sự ác ý của Hạ Sâm Hạc. Vũ Mang Mang thở dài, bấm nút gửi email đi. Hôm sau, cô đích thân truy tìm thông tin cá nhân mà Hạ Sâm Hạc để lại nhờ người bạn trong cục công an điều tra. Kết quả là hắn sử dụng số chứng minh thư giả. Đúng là một sự lường gạt có tính toán trước. Vũ Mang Mang nghiến răng kèn kẹt. Tuần này vẫn đến chỗ của Ngô Dụng. Lúc Vũ Mang Mang được y tá mời vào văn phòng thì vẫn đang cúi đầu chăm chú xem Weibo, gửi tin nhắn. Sau 5 phút cô vẫn đang xem. Ngô Dụng bất đắc dĩ phải ho mấy tiếng để nhắc nhở Mang Mang thời gian của anh là do bố cô bỏ tiền ra để mù đấy. Sĩ Ngô, anh đợi một chút, tôi chuyển bài này đi đã, nhanh thôi. Vũ Mang Mang vừa bấm chữ thật nhanh vừa cười và nham hiểm. Được lắm, dám chọc bà đây à? Xảy ra chuyện gì vậy? Ngô Mang Mang khi cô đã chịu ngẩng đầu lên, tuy cô gái này cuồng cùng một kết bạn trên mạng nhưng thời gian trị liệu mà vẫn xem Weibo thì khá là hiếm thấy. Cảm ơn sức mạnh của mạng internet. Đôi mắt Vũ Mang Mang ánh lên tia sáng cùng nụ cười rạng rỡ của cô rất để làm chói mắt Ngô Dụng. Cô không do dự kể lại đầu đuôi câu chuyện xảy ra tuần trước cho Ngô Dụng nghe. Đã từng gặp những kẻ khốn nạn nhưng chưa từng thấy thể loại như thế đúng không? Anh có biết tên Cao Trần Hạo, Hạ Sâm Hạc này ngoại tình với ai không? Chính là quen vợ của hắn, là người mà hôm đó cùng Lý Quyên chạy tới đánh tôi đấy. Thế gian này đúng là chuyện ly kỳ nào cũng có, chỉ có những kẻ khốn nạn mà anh không ngờ tới. Cao Trần Hạo cũng quá đắc ý, tuy hắn dùng chứng minh thư giả, nhưng lúc đó hắn đã lắm lời gọi tên vợ hắn ra. Có điều người tên Lý Quyên quá nhiều, hắn đã tốn bao nhiêu thời gian, còn phải tìm thám tử tư mới bới ra chân tướng chuyện xấu của hắn và cô em vợ. Vũ Mang Mang lắc lắc điện thoại, có Weibo lan truyền tin tức cực nhanh, cô chẳng cần đến cơ quan tên Cao Trần Hạo làm cũng có thể làm xấu mặt tên khốn kia. Không chừng Lý Quyên còn phải cảm ơn cô ấy chứ, giúp người làm vui mà. Việc điều trị mấy năm đã khiến quan hệ của hai người gần như là bạn bè, Ngô Dụng nói. Công việc này quá nguy hiểm, cô là con gái, đặc biệt là một cô gái xinh đẹp như thế, thực ra không nên làm. Tôi đã thôi rồi, Vũ Mang Mang có vẻ buồn bã. Thực ra có lúc rất thú vị, đó cũng là việc giúp đỡ người khác mà. Bác sĩ Ngô này, tôi vì một tên Cao Trên Hào mà bỏ việc, thế có phải là có lỗi với mọi người không? Ngô Dụng nhìn Vũ Mang Mang. Thực ra trong lòng cô hiểu rõ mà, niềm vui đổi lại từ sự lừa gạt ngắn ngủi, nếu sau này nhận ra thì đối phương sẽ càng đau lòng. Vũ Mang Mang nghe xong trừng mắt nhìn Ngô Dụng, sau đó lại bất lực cụp mắt xuống không nói gì nữa. Tuy có phần tẻ nhạt nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Hơn nữa vì vụ án của Cao Trần Hạo mà Mang Mang vừa phải mời khám tử tư, vừa thuê người đăng bài trên Weibo để an ủi tâm hồn bị tổn thương, cô lại mua thêm liệu trình cho ra rất đắt. Tiền bà Liễu hỗ trợ lần trước đã tiêu tốn 7-8 phần. Vũ Mang Mang đành phải sốc tinh thần để nhận việc làm thêm mới, nhưng lần này tuyệt đối là nghiêm túc, là nghề sở trường của cô, phục chế đồ cổ. Cũng không phải cô làm một mình mà là làm cùng với tiến sĩ Tiêu trong bảo tàng trợ giúp ông ta. Điều duy nhất đáng nhắc tới là khách hàng chính là bà chị của Lộ Tùy, Lộ Lâm. Đương nhiên lúc mới đầu Mang Mang cũng không biết người thuê là thần thánh phương nào, dù sao cô cũng chỉ làm trên lon ton. Tiến sĩ Tiêu mới là nhân vật quan trọng được người ta mời lần này, mà tiến sĩ Tiêu trùng hợp thay cũng có một chút quan hệ với Vũ Mang Mang. Ông là cậu của cô. Tiêu Sâm là em trai cùng mẹ khác cha của bà Liễu, so với bà chị thì đúng là thứ đồ cổ, chẳng trách lại theo nghề khảo cổ này. Vũ Mang Mang lục tìm thấy một chiếc váy trắng đứng đắn trong góc tủ. Phó giám đốc bảo tàng Tiêu là nhân vật rất trầu bò trong ngành, thường xuyên chạy đông chạy tây, những hôm đến bảo tàng cộng lại cũng không quá 50 ngày. Một chiếc đầm ngắn màu trắng cổ chữ V tay lỡ trang trí duy nhất chính là một chuỗi hoa trên gấu váy, khiến Mang Mang trông vô cùng điềm đạm và thục nữ. Nếu xét nét ra thì đó chính là xương quai xanh của cô lộ ra hơi nhiều một chút, chủ yếu là cổ áo chữ V xuống quá sâu, nhưng chẳng qua cũng chỉ lộ một chút xương quai xanh mà thôi, còn xa lắm mới bị lộ ngực. Nhưng dù là thế, khi bố Mang Mang nhìn thấy cậu của cô thì vẫn nhạy cảm phát giác ra hàng lông mày của ông hơi nhíu lại. Mang Mang thầm nghĩ cũng may là cậu sinh ra con trai, nếu là con gái thì chắc chắn phải tam tòng tứ đức đầy đủ. Nếu lộ cánh tay ra bị người ta trông thấy thì khéo có lẽ phải tự chặt tay cũng nên. Tiến sĩ Tiêu, Vũ Mang Mang ngoan ngoãn chào. Cậu cô không thích quan hệ họ hàng vào lúc làm việc, chịu giúp cô đi cửa sau là đã tiêu tốn toàn bộ tình thân trong đời rồi. Tiêu Sâm gật gù, đi thôi. Xách túi lên bước đi, nhưng cuối cùng Tiêu Sâm vẫn không kìm được, cháu nên quàng khăn cổ vào. Vũ Cô mang mang lập tức lấy từ trong túi ra một chiếc khăn lụa màu sắc tươi tắn, hoa văn độc đáo, trị giá mấy trăm đô la. Cô đã chuẩn bị sẵn từ trước. Màu này hơi sặc sỡ quá thì phải. Tiêu Sâm lại nói. Thế không mang nữa à? Cô mang mang ngoan ngoãn hỏi. Thôi cứ quàng đi. Tiến sĩ Tiêu nhắm mắt nghỉ ngơi, như kiểu mắt không thấy thì tâm không phiền. Xe đến đón họ là Bentley. Đủ biết mức độ giàu có của chủ nhân, nhưng món đồ cổ mà có thể mời Tiêu Sâm ra tay phục chế thì ắt hẳn giá trị phải rất lớn. Bộ mang mang rất yên trí. Tiếp đó chiếc Bentley lại chuyển sang trực thăng cá nhân bay ra biển, càng khiến mang mang nâng cao giá trị của chủ nhân, càng khiến mang mang nâng cao giá trị của chủ nhân thêm mấy lần nữa. Hòn đảo nhỏ cách đất liền không xa lắm, nhìn xa thấy rừng cây rậm rạp, nhìn gần thì vẫn là rừng cây rậm rạp. Giữa rừng cây hiện ra một ngôi biệt thự theo phong cách nghệ thuật giàn ước cực kỳ hiện đại, làm bằng gỗ nguyên khối và cửa kính. Bộ mang mang cảm thấy ngôi nhà này như đã từng thấy ở đâu đó. Mãi sau mới định thần lại, hóa ra đây chính là dream house của cô đã vô số lần xuất hiện trong mơ. Tuy mỗi lần đều có kiểu dáng khác nhau, nhưng ngôi nhà trước mặt kia là kiểu kinh điển nhất. Lộ Lâm ra đón đã nói một cái tên. Đây là ngôi nhà do anh ta thiết kế trước khi đoạt giải Pritzker, là giải Nobel trong giới kiến trúc, Oscar trong điện ảnh. Vu Mang Mang mới nghe đã tỏ ra rất cung kính. Khi đó anh ta vẫn đang làm việc trong doanh nghiệp nhà nước, chỉ thiết kế theo hình vẽ và những mẫu có sẵn, có sáng tạo thì cũng chẳng có tiền để làm. Nhưng Lộ Tùy có con mắt độc đáo nên mời anh ta đến để thiết kế, sau đó hỗ trợ anh ta lập văn phòng riêng. Lộ Lâm nhắc đến Lộ Tùy liền tỏ vẻ tự hào. Vu Mang Mang chỉ có thể cười ha ha. Hệ thống điều hòa và ánh sáng trong nhà đều là kiểu thông minh. Lộ Lâm đưa ra hai chiếc ghim cài áo cho Tiêu Sâm và Vu Mang Mang. Đây được coi là chứng nhận cho phép vào. Nếu không có chiếc ghim cài này thì đến gần biệt thự sẽ bị coi là kẻ xâm nhập bất hợp pháp, được hưởng đãi ngộ kích điện và UAV tấn công. UAV, máy bay không người lái. Trong nhà không có người giúp việc, bừng trà ra là robot trợ lý có vẻ ngoài gần giống C-3PO trong phim Star Wars. Quản gia là robot thùng rác R2D2, phụ trách dọn dẹp vệ sinh, là một con robot nhỏ xinh giống trong phim Wall-E. Vô Mang Mang nghi ngờ có phải mình đã du hành đến tương lai rồi hay không. Lộ Lâm tiếp tục giới thiệu. Buổi trưa mọi người có thể thử món mì sắt của Tiểu Diện. Tiểu Diện đương nhiên cũng là một robot sản xuất trong nước, cũng chỉ có nhân dân Trung Quốc mới muốn làm một robot phụ trách sắt mì thôi. Robot nhiều như thế đúng là kiểu cách của người lắm tiền. Vô Mang Mang không nhịn được lén lút hỏi. Cái đó có loại do Nhật Bản phát minh không ạ? Robot đó. Nhật Bản là một dân tộc thần kỳ, công nghệ robot của họ phát triển nhất, dùng để trợ giúp đủ mọi thứ trong sinh hoạt, thậm chí có thể khiến bạn không cần cưới vợ cũng có thể hưởng thụ chuyện thô tục như khoái lạc nhất chốn nhân gian. Lộ Lâm không nhịn được phì cười. Cô bé này thật thú vị, môi đỏ như son, hơn nữa lại là màu tự nhiên, dù cho son môi đắt tiền nhất cũng không thể vẽ ra được màu sắc tự nhiên và căng mọng thế này. Cô ta hơi ngẩn ra rồi cười nói, công nghệ về xúc giác cho bàn tay vẫn chưa có gì đột phá. Quay lại chủ đề chính, Lộ Lâm giải thích, lần này phiền tiến sĩ Tiêu và vụ tiểu thư đến đây quả thật ngại quá. Em trai tôi mới là chủ nhân của ngôi biệt thự này. Hôm trước tôi bất cẩn làm vỡ một lọ hoa mà thường ngày nó vô cùng yêu thích. Nhưng xung quanh ngôi biệt thự này đều có hệ thống radar quét 24/24, mà mảnh vỡ bình hoa cũng không thể mang ra ngoài được, nên chỉ có thể làm phiền hai vị đến đây phục chế. Lộ Lâm đúng là thẳng thắn, kể lại sự thật phạm tội không chút che giấu. Mọi công cụ cần thiết theo danh sách liệt kê của tiến sĩ Tiêu đều đã mang đến, phòng cũng được bố trí xong, mời hai vị theo tôi. Lúc đi ngang qua một bức tranh treo tường, Tiêu Sâm và Vũ Mang Mang đều dừng lại. Đừng nói về bức tranh phù loan noãn thuyết đồ này là bút tích thật của cựu anh nhé. Lộ Lâm cười đáp, vật trang trí trong nhà này đều là đồ thật. Tên này khá lắm, bức tranh này ban đầu được bán với giá trên trời những 7 tỷ tệ. Chủ nhân không phải là Lộ Tùy, mà nay đã đến tay anh, không biết đã tiêu tốn bao nhiêu tiền. Sau đó những vật trang trí trên tường có tổng giá trị còn cao hơn cả tổng giá trị các hiện vật có trong bảo tàng thành phố. Hơn nữa nghe nói đây cũng chưa phải toàn bộ. Những đồ sưu tầm còn lại đều nằm trong kết bảo hiểm, sẽ lấy ra trang trí tùy theo tâm trạng của Lộ Tùy. Vũ Mama nhìn chén trà men, lông thỏ dòng sứ kiến diêu trước mắt, chỉ sợ mình run tay không cẩn thận làm vỡ mất. Lúc đó không đền nổi nên chỉ cười nói, em không khát. Lúc thành tâm chiêu đãi khách thì đừng lấy thứ đồ dễ vỡ này ra được không? Lấy một cái bát vàng hay liềm bạc gì đó cũng được. Vũ Mama liếc mắt, đã biết Lộ Lâm đang dụ dỗ mình. Thấy cô ngẩn ngơ nhìn bộ sưu tập không chớp mắt, nên dùng đồ cổ để thu hút cô. Đúng là đáng ghét, làm người ta ngứa ngáy quá đi mất. Lộ Lâm giờ đi rồi, Vũ Mang Mang và Tiêu Sâm bắt tay vào làm việc. Tiêu Sâm phụ trách chỉ huy, còn Mang Mang thì thao tác. Có một số việc đúng là cần ngón tay thon mảnh của phụ nữ thì dễ dàng hơn. Muốn làm cho chiếc bình thiên cầu này phục hồi lại đến mức gần như nhìn không ra nguyên trạng vỡ nát của nó là một chuyện không hề dễ dàng gì. Đương nhiên, cũng không phải là chuyện không thể. Cứ làm hết sức, rồi sau đó tùy vào số trời vậy. Lộ Lâm Dục rất gấp, vì Lộ Tùy sắp quay về thành phố này, cô ta phải xóa vết tích trước khi sự cố xảy ra. Tuy Lộ Tùy thích bình thiên cầu hoa xanh này, thường xuyên lấy ra trang trí, nhưng cũng không cầm nó để đùa nghịch, nên chỉ cần trông hoàn chỉnh là được. Lộ Lâm nhìn Vũ Mang Mang đang cúi đầu chăm chú làm việc qua camera giám sát. Nghe nói phụ nữ khi chăm chú làm việc là đẹp nhất, hình như đúng như vậy thật. Cô ta bất giác nhớ đến gương mặt mộc đẹp đến sừng sốt và đôi môi đỏ mọng khiến người khác chỉ muốn hôn của Vũ Mang Mang. Trong lúc Lộ Lâm mơ màng phát huy trí tưởng tượng bay cao bay xa, thì Vũ Mang Mang và Tiêu Sâm làm việc liên tục bất kể ngày đêm. Cuối cùng chỉ còn lại những việc lặt vặt. Tiêu Sâm dặn Vũ Mang Mang một loạt rồi rời đi trước. Ông ta là người bận rộn, có rất nhiều việc không thể vắng mặt. Nhưng con người không phải là sắt thép, không thể không ngủ được. Vũ Mang Mang sợ mình mất cần sẽ làm bình thiên cầu vỡ nát hơn, nên dứt khoát ngủ một giấc thật đã rồi tính. Buổi chiều thức giấc, có lẽ là do ngủ đến mộ mị nên Mang Mang không phân biệt được bây giờ đang là ngày hay đêm, cũng không phân rõ nơi này ở đâu. Cô mặc áo ngủ bằng lụa, ngáp dài, kéo đôi dép lên đi xuống lầu, định rót ly nước lạnh để uống cho tỉnh táo. Lúc này, Lộ Lâm cũng vừa ra khỏi phòng, mặc áo ngủ bằng lụa, đứng sau lưng Vũ Mang Mang vặn người một cái. Từ dưới lầu nhìn lên thì giống như Lộ Lâm đang ôm Vũ Mang Mang vậy. Thế nên, từ góc của Lộ Tùy nhìn lên, hai người phụ nữ đó quần áo sập sạch, tóc tai rũ rượi, gương mặt còn dấu đỏ do mới ngủ dậy, rất dễ liên tưởng đến việc họ đã đi ra từ cùng một gian phòng. Điều đó vốn chẳng lạ gì, bạn bè thân ngủ chung giường, trò chuyện gì đó là chuyện bình thường, không phải còn mặc áo ngủ giống nhau sao? Nhưng nếu là một les và một phụ nữ bình thường, thì sẽ khiến người ta suy diễn lung tung. Ngoài ra dưới mắt Vũ Mang Mang có quầng thâm rõ ràng, dáng vẻ không ngủ đủ giấc, phải thế nào thì mới không ngủ đủ giấc chứ? Lại nhìn đôi chân dài của mỹ nhân, từ dưới nhìn thấy lỗ chân lông, đôi chân vừa thon vừa dài đẹp không tả nổi. Liên tưởng đến những cô bạn gái của Lộ Lâm đều mặc áo siêu ngắn để lộ đôi chân dài, không khó nhận ra sở thích của chị ấy. Vũ Mang Mang rất phù hợp. Lúc Mang Mang nhìn thấy Lộ Tùy thì mắt đứng tròng khẽ kêu một tiếng, rồi chưa kịp lèn về phòng như một con thỏ nhỏ thì đã bị Lộ Lâm giữ lại thì thầm bên tai: đừng để Lộ thấy. Vũ Mang Mang sực nhớ ra công việc của mình, đồng thời cũng nhớ lại xu hướng tình dục của Lộ Lâm. Đúng là tạo nghiệt, sao một việc làm thêm nghiêm túc đứng đắn của cô bây giờ lại trông không đứng đắn thế này. Lộ Lâm ra vẻ trấn tĩnh đứng yên, hỏi Lộ Tùy dưới lầu: sao em về sớm vậy? Muốn về. Lộ Tùy đáp ngắn gọn. Lộ Lâm hôn một cái lên má Vũ Mang Mang, thuận thế sờ mông cô một cái. Em về phòng đợi chị. Lúc này Vũ Mang Mang vốn nên gắng sức phối hợp diễn xuất cùng Lộ Lâm, nhưng bệnh diễn của cô lại biến mất một cách thần kỳ. Cô không muốn diễn vai đồng tính nữ, sau đó tiếp tục bị Lộ Lâm lợi dụng. Nhưng chủ nhà là người phát tiền, cô không thể phản bội Lộ Lâm được, nên đành ngoan ngoãn về phòng thay một bộ áo dài tay và quần dài. Dưới lầu, Lộ Tùy và Lộ Lâm đã ngồi xuống nói chuyện. Chị giấu em làm chuyện xấu gì vậy? Lộ Tùy lạnh lùng nhìn đại mỹ nhân kiều diễm Lộ Lâm. Ừ, có gì đâu, Vũ Mang Mang thích phong cảnh nơi này, nghĩ là em không có ở đây nên chị dẫn cô bé đến ở hai ngày. Lộ Lâm nói dối không chớp mắt. Lúc chị hôn cô ấy, mặt cô ấy cứng đơ như lúc chị mới tiêm botox vậy, làm sao có quan hệ gì với chị được? Có cần động miệng như vậy không? Lộ Lâm lườm anh. Nói đi, làm vỡ gì rồi? Lộ Tùy lại hỏi. Lần này đến lượt Lộ Lâm học theo Vũ Mang Mang bịt miệng kêu khẽ. Sao em biết? Nghề nghiệp của Vũ tiểu thư. Lộ Tùy nhắc Lộ Lâm. Lộ Lâm ồ một tiếng, sự nhớ ra Lộ Tùy từng kiện Vũ Mang Mang. Trong tình huống này chỉ sợ chuyện 18 đời tổ tông của cô bé đều bị nó điều tra tường tận. Lộ Lâm đành khai thật, cười lúng túng. Lộ Tùy, em có thể tha thứ cho chị một lần này không? Lộ Tùy ra dây mi tâm. Sau này đừng đưa phụ nữ đến biệt thự của em làm loạn. Sau đó Lộ Lâm liền bị hai robot vũ lực mới ra khỏi biệt thự, còn bị tước bỏ đặc quyền được tùy ý ra vào ngôi biệt thự này. Vũ Mang Mang mặc quần áo xong, sau khi điều chỉnh lại cảm xúc một lúc lâu mới xuống lầu. Chuyện này cũng không thể trách cô được. Ấn tượng về cô hôm nay trong mắt Lộ Tùy chỉ sợ là tồi tệ đến mức không thể tồi tệ hơn. Không những từng là cái thứ ba phá hoại hạnh phúc của nhà người ta, mà hôm nay lại thành đồng tính nữ, đời tư phong phú đẳng sắc biết bao. Lộ Lâm lúc này đã rời đi, Mang Mang thấy Lộ Tùy ngồi trên sofa quay lưng lại với cô thì hỏi: Lộ tiểu thư không có ở đây à? Lộ Tùy đáp gọn: chị ấy đi rồi, cô cứ tiếp tục làm việc phục chế của cô, tôi sẽ không làm phiền. Vũ Mang Mang vội ồ một tiếng rồi chui vào phòng làm việc. Đến giờ cơm tối, Mang Mang mới ra ngoài cho thoáng khí. Ai ngờ lúc đi từ sảnh hông ra ban công lại thấy Lộ Tùy đang ngồi quay lưng lại với cô. Bên cạnh sofa là một chiếc xương màu trắng vẽ chữ thập đỏ, một hình người tròn như quả bóng trắng trắng mũm mím lắc la lắc lư bước ra. Sau đó bộ phận cảm ứng ở tay đặt nhẹ lên vành tai Lộ Tùy. Chủ nhân, để sốt rồi. Cô mau mang chiếc ghế vèo đến trước mặt nó bằng hưng phấn, cuồng nhiệt, nhưng phải để nén lại. Cậu là Baymax hả? Có thật cậu là Baymax không? Là robot trị bệnh trong phim Big Hero 6 sao? Baymax dừng dừng cúi xuống nhìn Vũ Ma Mang. Vũ Ma Mang chụp lấy Baymax đặt lên ngực cô. Cậu cảm thấy gì không? Hơi thở tôi gấp gáp, nhịp tim đập nhanh, lòng bàn tay dịn mồ hôi, phần bụng hóp lại. Đây là triệu chứng bệnh gì? Đây đúng là những gì cô tưởng tượng trong Dream House rồi. Lát sau Baymax nói bằng giọng đều đều, không cảm xúc của robot. Đây là triệu chứng bệnh thần kinh. Ờ, như thế cũng có thể chẩn đoán chính xác. Vũ Ma Mang ngước lên, vòng qua phía sau lưng sofa, nhìn Lộ Tùy, trong tay anh đang cầm bộ điều khiển thông minh siêu mỏng. Cô còn liếc thấy trên đó mấy chữ được nhập vào, bệnh thần kinh. Hóa ra nãy giờ là do Lộ Tùy điều khiển Baymax nói vậy. Lộ tiên sinh. Lúc này Baymax dần xí hơi thu nhỏ lại, quay về chiếc giường nhỏ kia. Lộ Tùy nói, thiết kế vẫn chưa hoàn thiện, chỉ là có dáng vẻ của Baymax mà thôi, đồ chơi ấy mà. Vũ Ma Mang nhìn gò má ửng đỏ của Lộ Tùy. Anh bệnh sao? Lộ Tùy ừ một tiếng, tỏ ý không muốn bị làm phiền. Vũ Ma Mang ngoan ngoãn nói, thế tôi không làm phiền nữa, bình thiên cầu đã phục chế xong, anh có cần xem không? Lát nữa tôi xem, Lộ Tùy đáp. Vũ Ma Mang lặng lẽ rút lui. Buổi tối cô không muốn ăn, gần đây làm thêm nhiều, thiếu tập luyện thể thao nên cô đã tăng thêm 2 cân. Để giữa sáng cô đã cai luôn bữa tối. Biệt thự trên núi nên chẳng có những trò giải trí để đốt cháy năng lượng. Cô lên ban công lộ thiên tầng 2, xây vượt ra lùm cây. Trên đầu là bầu trời sao, trải thảm yoga bắt đầu tập luyện cho cơ thể mềm mại của mình. Vũ Ma Mang là một người luyện yoga có cấp bậc cao thủ, biết rất nhiều động tác khó, chẳng hạn như kiểu ếch. Hai tay chống xuống đất, hai chân nâng cao hơn cùi trỏ, vòng chân ra phía trước, toàn thân chỉ dựa vào sức mạnh của đôi tay để chống đỡ. Chẳng phải là một con ếch sống động hay sao? Vũ Ma Mang vừa di chuyển đôi tay tiến về phía trước, vừa diễn ộp ộp ộp trong miệng để giải tỏa những đau đớn khi tập luyện. Yoga đúng là một loại vận động tự hành xác. Lúc này, trên phía dưới Vũ Ma Mang có tiếng cười khẽ vang lên, nhưng đã bị át đi bởi tiếng côn trùng trong lùm cây và tiếng ộp ộp của cô. Tiếp theo, Vũ Ma Mang đổi sang kiểu khác, lúc giơ tay lên, làm áo sơ mi bị kéo cao để lộ ra ánh sáng kim cương rực rỡ ở rốn. Nếu lúc này thế giới bỗng trở nên yên tĩnh, không một tiếng động, có lẽ chúng ta đã có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt. Yoga khiến cơ thể con người trở nên xinh đẹp, dịu dàng, thon thả. Trong đêm khuya tĩnh lặng, còn có thể khiến bạn mơ tưởng thông qua cơ thể tuyệt đẹp của đối phương. Một tiếng đồng hồ sau, Vũ Ma Mang thoát khỏi trạng thái thiền định, thư giãn sâu, đứng dậy, vặn người một cái rồi cuốn thảm yoga lại, thay quần áo rồi xuống lầu tìm Lộ Tùy. Hy vọng lúc này anh đã nghiệm thu xong bình thiên cầu, ân chuẩn cho cô ngày mai rời đảo. Ma Mang tìm thấy Lộ Tùy ở ban công lộ thiên lầu 1, không nhịn được cằn nhằn. Lộ tiên sinh, anh đang bệnh, không được ra gió. Câu này chẳng qua là xuất phát từ lương tri của một người bình thường, hoặc là kiểu khích sáo trong giao tiếp, tuyệt đối không có ý gì khác. Lộ Tùy liếc nhìn Vũ Ma Mang, ừ một tiếng rồi đứng dậy. Đợi tôi một chút. Giọng Lộ Tùy hơi trầm khàn, Vũ Ma Mang thấy sắc đỏ trên gò má anh càng đậm, lòng bàn tay cũng rất nóng, có lẽ là nhiễm trùng đường hô hấp, cho nên giọng anh mới khàn khàn như vậy. Lúc này, Lộ Tùy đứng không vững lắm, Vũ Ma Mang dìu anh vào thang máy xuống tầng trệt. Tầng trệt nằm ở trong lòng biển, bên ngoài hành lang bằng kính là nước biển xanh thẫm. Đương nhiên, đó là lúc ban ngày, còn hiện tại, dưới ánh đèn hành lang thế giới dưới đáy biển hiện lên đẹp đến nao lòng. Nếu là Vũ Ma Mang lúc nhỏ nhìn thấy thì chắc chắn sẽ vui sướng nhảy cẫng lên chạm tới nóc nhà rồi, đây chính là công viên hải dương mà. Lộ Tùy đang sốt đến mơ màng, Vũ Ma Mang dìu anh nằm lên giường, ngó xung quanh không tìm thấy hộp thuốc, đành cầm điều khiển lên bấm loạn xạ, thế mà cô lại tìm thấy thông qua robot CPAPO. Vũ Ma Mang cầm nhiệt kế áp sát vào vành tai Lộ Tùy để đo, còn sốt nữa chắc sẽ thành thằng ngốc mất. Vũ Ma Mang tìm thấy lọ thuốc hạ sốt trong hộp thuốc, mang nước lại cho Lộ Tùy uống. Cô vừa đặt ly nước xuống thì bị Lộ Tùy kéo lại ngã nhào lên giường, còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị anh đè xuống. Bụng cô thật mát, Lộ Tùy nói. Vũ Ma Mang vất vả dùng cùi trỏ chống người lên nhìn Lộ Tùy, ánh mắt anh trong veo không giống bị sốt đến hồ đồ. Trong lòng bất giác run sợ, nhưng ngoài miệng lại nhẹ nhàng nói, đó là do tử cung lạnh. Lộ Tùy lầm nhầm mấy chữ tử cung lạnh rồi lại cúi xuống để vặn áo pun của cô lên. Vũ Ma Mang chụp lấy tay của Lộ Tùy, đã bệnh thế này rồi mà còn nghĩ lung tung, có đứng lên nổi không? Cho tôi, Lộ Tùy nói. Cho anh cái xx. Vũ Ma Mang nổi giận nhưng cô không mắng trời. Lúc này mắng trời chính là đánh cỏ động rắn. Cô chỉ lặng lẽ co chân lại, mục tiêu nhắm thẳng vào yếu điểm của đàn ông. Nhưng giây sau, chân của cô đã bị một lực mạnh đè xuống. Cô gắng sức vùng vẫy, nhưng hai tay lại bị Lộ Tùy khóa chặt trên đỉnh đầu bằng một tay. Đàn ông bẩm sinh đã mạnh hơn phụ nữ. Hơn nữa cô chắc chắn rằng Lộ Tùy từng học võ, cơ bắp chắc nịch, nhéo vào cũng chẳng ăn thua. Đừng phản kháng, Giọng Lộ Tùy tuy vừa thấp vừa khan, nhưng ý ra lệnh trong đó thì rất rõ ràng. Nghe câu chuyện Đồng Quách Tiên Sinh và Sói chưa? Chuyện kể rằng thời Xuân Thu có một người tên là Đồng Quách Tiên Sinh. Một hôm ông nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net